Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Anderson. Hạ, ngậm miệng, Anderson gầm thét từ trong miệng phát ra, nhưng hắn thân thể cũng đã đi tới Fenyuki trước mặt, không biết từ chỗ nào toát ra súng quay đầu chặt xuống. Lại tại tiếp xúc đến Fenyuki trước đó bị chính nghĩa cùng chân lý đánh thành mảnh vỡ. Fenyuki trong tay hai súng như là bão tố bắn. Tại niệm năng lực gia trì dưới, khó khăn lắm đem Anderson giới hạn tại 5 mét bên ngoài. Đồng thời nương theo lấy cái kia cường đại năng lực tái sinh. Vẫn còn tiếp tục tới gần. Đại tiểu thư, mời trước tiên lui sau. Integra bên người tùy tùng thấy thế lập tức mở miệng. Đối với bộ hạ trung ngôn, Integra cũng không có ý phản đối. Mặc dù nàng biết Alucard khẳng định không chết, nhưng là cũng có được quan sát một chút Fenyuki sức chiến đấu ý nghĩ. Bởi vậy rất bình tĩnh hướng lui về phía sau ra mấy bước. Giống như là cho Fenyuki lưu đủ chiến đấu sân khấu. Thế nào, dị đoan? Loại này đồ chơi không đả thương được ta. Anderson làn ra tại đem khảm vào huyết nhục viên đạn gạt ra. Phảng phất quái vật đỉnh lấy viên đạn tới gần. Mà Fenyuki lại như cũ không ngừng nghỉ chút nào giao thế lấy tiến hành xạ kích. Dị đoan. Không không không. Ta cũng không phải dị đoan. Bởi vì ta căn bản cũng không tin thần a. Fenyuki nhìn thấy Integra lui ra phía sau. Liền không hề cố kỵ kích thích Anderson. Trong bất chi bất giác, hai cái súng ngắn thay đổi băng đạn tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Nếu nói tín ngưỡng, ta cũng chỉ tín ngưỡng khoa học, cũng không phải là mê tín, mà là khoa học có vô hạn tiến bộ khả năng. Mà các ngươi thần đâu? Nó hội tiến bộ sao? Không, nó sẽ không. Thần tại các ngươi nhận biết bên trong là hoàn mỹ. Nhưng là ngôn ngữ của nhân loại không hoàn mỹ, nhân loại tư duy không hoàn mỹ, cho nên các ngươi không cách nào tưởng tượng các ngươi thần hoàn mỹ, không cách nào miêu tả các ngươi thần hoàn mỹ, không thể nào hiểu được các ngươi thần hoàn mỹ, không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng, không cách nào miêu tả. Cho dù là dạng này, các ngươi còn nói rằng chính mình là người phát ngôn của thần. Đơn giản buồn cười. Môn Anderson vô cùng phẫn nộ. Nếu như lúc này ở nơi này là Vatican một vị nào đó giáo chủ hoặc là đại giáo chủ, bọn hắn sẽ dùng chính mình uyên bác thần học tri thức cùng triết học tố dưỡng cùng Fenyuki triển khai biện luận. Nhưng là hắn sẽ không. Hắn là kẻ phản bội, là Judas. Hắn sở hội chỉ có giết, giết, giết, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Điên cuồng tiếng gầm gừ từ Anderson thần phụ trong miệng truyền ra. Không có cái gì so tải cuồng tín đồ trước mặt phủ định bọn hắn tín ngưỡng càng thêm trào phúng. Anderson điên cuồng, nhưng Fenyuki lại chờ mong loại này điên cuồng. A, điên cuồng hương vị, cỡ nào mỹ diệu, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Giải phóng cầm đao hai tay, hoàn toàn tùy ý viên đạn đập nện trên thân thể Anderson, cuối cùng vượt qua cái kia 5 mét khoảng cách. Lúc này hắn ý nghĩ duy nhất chính là để trước mắt cái này khinh nhờn thần minh người đóng lại miệng của hắn. Cho nên nói, tín ngưỡng chính là chuyện như vậy. Fenyuki nhẹ buông tay, tay trái chính nghĩa đã rơi vào túi của hắn. Sau một khắc, Kirisugu lãnh quang trong nháy mắt nổ tung. Keng, tiếng sắt thép va chạm nổ tung, vẩy ra mảnh vụn kim loại. Phẫn nộ gào thét, còn có phảng phất không bao giờ ngừng nghỉ viên đạn xạ kích. Trái đao bên phải súng Fenyuki thỏa thích huy sái lấy chính mình hỏa lực. Tại lệnh truy nã thế giới bên trong học được chiến đấu cảm giác tại thời khắc này hoàn mỹ phát huy. Đi ra. Tiên linh căn tại hấp thu ánh trăng lực lượng, đại nguyên long mạch tại tư dưỡng Fenyuki ngũ tạng bảy khí. tràn đầy sinh mệnh lực hóa thành bồng bột niệm lực từ toàn thân aura nốt bên trong tuôn ra. Tại Fenyuki bên ngoài thân chậm rãi chảy xuôi, như nước chảy thanh lãnh đao quang tại Kirisugu trên thân đao chảy xuôi. Chuôi này Fenyuki bỏ ra nửa giờ rèn đúc đi ra đường đao lúc này lại đã chém vỡ vượt qua 40 chuôi. Súng kiếm, nhưng thần phụ lại còn có thể ném mạnh càng nhiều. So súng tiểu liên xạ tốc còn nhanh súng ngắn, so viên đạn dày đặc hơn súng kiếm ném mạnh. Không khoa học cũng cho ta có chút hạn độ a. Fenyuki một đao triển khai đã tới không bằng dùng viên đạn đánh rơi mảng lớn súng kiếm. Anderson thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, như cái kéo giao nhau súng kiếm tới gần Fenyuki cái cổ. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền sẽ đầu người phân ra. Nhưng mà, đột ngột từ mặt đất mọc lên bê tông trụ lấy tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ trúng đích Anderson. Thần phụ phần bụng, đem hắn cả người đụng ra ngoài. Nhưng làm cho người sợ hãi thán phục là, vốn nên bén nhọn bê tông lúc này, cũng đã vỡ thành cặn bã. Nhìn kỹ, đại tiểu thư, đây chính là ngươi muốn học thực chiến luyện kim thuật. Chân lý rơi vào túi, Kirisugu bị Fenyuki thu nhập trong vỏ. Tại thời khắc này, cả tòa ong quán cũng bắt đầu phát ra kỳ lạ vù vù. Chắp tay trước ngực, màu xanh thảm luyện thành phản ứng tại Fenyuki bên người kích phát. Vô luận là vách tường, sàn nhà, trần nhà, lại hoặc là đèn treo, trang trí, tại thời khắc này tất cả đều kịch liệt lay động. Sau đó tại mắt trần có thể thấy phương thức dưới, vặn vẹo, biến hình, cảm thụ vật liệu học lực lượng đi. Judas, kẻ phản bội, Fenyuki thanh âm trong hành lang truyền lại. Sau đó, chính là vô số đem Anderson bao trùm tại trong tầm bắn mũi tên. Pha lê, đầu gỗ, đinh sắt, cốt thép, công trình kiến trúc bên trong hết thảy tại thời khắc này phảng phất đều có linh hồn. Sau đó, bọn chúng hóa thành Fenyuki trợ lực, chỉ vì đem cái này táo bạo thần phụ đuổi ra ngoài. Môn bị vô số vật liệu xây dựng họa tác mũi tên bao phủ thần phụ phát ra phảng phất da xanh, quá ác. Gào thét, sau một khắc, cái kia đại lượng bén nhọn vật phẩm liền đều nổ tung. Đại tiểu thư, có chút không thả ra tay a, có thể giải trừ hạn định sao? Fenyuki mang theo điên cuồng ý cười thanh âm tại Integra vang lên bên tai. Thấy được muốn nhìn đồ vật, Integra cũng không có tán thành, mà là lạnh lùng nói: "Alucard, xem kịch nhìn đủ chưa?" "Cái gì?" Đang muốn lần nữa khởi xướng công kích, Anderson biến sắc. Sau đó, hắn thấy được vô số con rơi tại màu đỏ trăng tròn phía dưới tụ lại, hóa thành hình người con rơi. "Ta chỉ là không muốn đánh nhiễu loại này thú vị chiến đấu thôi." Alucard trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng nói phảng phất bị nông thôn loa phóng thanh phát ra. Cái này thổ vị hình dung, hiện tại người ai hiểu a? Min truyền khắp toàn bộ công quán. Sau đó, cái kia đang mặc màu đỏ áo khoác nam tử liền xuất hiện ở Fenyuki cùng Anderson ở giữa. Ba người hỗn chiến sao? Xem ra rất thú vị. Fenyuki nụ cười trên mặt càng phát vui vẻ. Hắn có chút không nhịn được muốn ở chỗ này xuất ra át chủ bài. Đỏ rực bảo thạch bị hắn âm thầm nắm ở trong lòng bàn tay. Màu cam quả cầu lửa tại đầu ngón tay của hắn mọc lên. Chính là chuyện như vậy. Anderson, ngươi định làm gì đâu? Integra tận lực không nhìn Fenyuki cái kia tràn ngập khiêu khích ý vị lời nói, cố gắng bình tĩnh đối với Anderson nói ra. Thì ra là thế, chỉ dựa vào trong tay trang bị xem bộ dáng là không có biện pháp. Anderson ý vị thâm trường trừng Fenyuki một chút, sau đó, một bản thánh kinh liền hóa thành vô số truyền đơn. Anderson, biến mất, truyền tống thuật. vẫn là nói hắn chỉ là tại truyền đơn ngăn trở tầm mắt thời điểm nhảy cửa sổ đi rồi. Fenicky nhếch nhếch miệng, không hợp thời trò đùa để bầu không khí quét sạch sành xanh. Bất quá ngay tại Integra buông lỏng xuống thời điểm, Fenicky chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Alucard nói, Vampire, khó được lộ ra cái bộ dáng này, muốn tiếp tục trước đó chiến đấu sao? Ngươi cái tên này, cho ta có chừng có mực a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?